Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Truyện được phát duy nhất ở trên hai trình duyệt, đó là YouTube kênh MC Tiến Phong và trên ứng dụng di động Tune FM cũng là kênh MC Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ truyện bằng cách nghe ở hai nguồn truyện này do chính Phong phát hành nhé. Và phát hành ở một hình thức khác thì đều là vi phạm bản quyền của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 131. Bên ngoài trúc lâu của Lạc Phách Sơn, nghe nói về chuyện xưa xa cuối chân trời, Tiểu Đồng Áo Xanh muốn ăn một viên đá xà đàm bình thường dùng để trấn an. Tiểu Đồng Áo Xanh vừa ăn đá xà đàm vừa liên tưởng tới trước đó bộ dáng đau buồn của Trần Bình An khi quay đầu về phía trúc lâu, không nhịn được chật chật nói: không ngờ lão gia chúng ta còn có thể rơi lệ, thực sự là tình cảm dạt dào. Vừa mới nghe một chuyện xưa không liên quan đến mình đã xúc động như vậy, tin chắc sau này lão gia lăn lộn giang hồ nhất định sẽ rất là phấn khích. Chuyện bất bình sẽ giống một tiếng tiểu nương tử được cứu kia, liền lấy thân báo đáp nhà. Lão già biến hóa nhanh chóng thành lãng ký tiểu bạch đều. Tiểu Đồng Áo Xanh đã tưởng tượng tới cảnh Trần Minh An lăn lộn giang hồ vô cùng hương diễm kiều diễm, càng nghĩ càng vui. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Trần Minh An cố chấp vô vị này được một nữ hiệp thiên hạ giang hồ nào đó chủ động yêu thương nhung nhớ, thực là cực kỳ thú vị. Nữ đồng váy hồng phấn còn đắm chìm trong cơn rung động trước đó, thần sắc nàng phức tạp, trong lòng lo sợ bất an, nhẹ giọng hỏi Tiểu Đồng Áo Xanh: người nói thiên hạ yêu tộc kia tàn nhẫn bạo ngược như thế, vì sao chúng ta ở thiên hạ hạo nhiên bên này còn có thể cùng với sơn thượng thần tiên tường an vô sự? Luyện khí sĩ vì cái gì không dứt khoát đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Tiểu Đồng Áo Xanh nghĩ thuận miệng hồi đáp: đại khái là cảm thấy chúng ta chính là bãi cứt chó ven đường, đạp chúng thì bẩn dày. Nữ đồng váy hồng phấn nửa tin nửa ngờ, nàng lại không ngờ cách nghĩ giải thích này có được thuyết phục mình, đành phải tạm thời ném nỗi sầu lo cùng bất an này ở trong lòng. Ngụy Bách đã rời đi, Trần Bình An không vội vã đứng dậy quay về phía trúc lâu, một mình im lặng ngồi trên ghế trúc nhỏ. Đầu xuân gió núi vẫn lạnh thấu xương như trước, thổi tung những sợi tóc nơi thái dương thiếu niên. Trước khi đi, Ngụy Bách mỉm cười nói: nghe đồn A Lương đang tìm một cây kiếm, một cây kiếm xứng với thực lực của hắn. Trần Bình An vẫn nhớ rành rành lần đầu tiên gặp ở bên bờ Thiết Phủ Giang, có người một tay cầm nón lá, một tay vỗ nhẹ chuôi đao trúc, mặt dày nghi ngờ nói một câu: tạm thời không tìm thấy kiếm xứng đối với ta, dùng để làm nhục người dùng đao trong thiên hạ. Ngụy Bách còn nói: có người nói hắn là kiếm tu đỉnh phong 13 cảnh, lúc ấy chiến một trận cùng với đại yêu, thanh kiếm sử dụng không được coi là tốt nhất, chỉ là hắn dùng quen thôi, vẫn không nỡ đổi. Sau khi vỡ nát, tất nhiên hắn cần phải đổi một cây khác, một cây kiếm tốt hơn. Thử nghĩ một chút, nếu có thể tìm được một binh khí khiến cho A Lương cảm thấy tiện tay, thậm chí là tìm được một thanh kiếm có thể giúp chủ nhân tăng chiến lực lên một cảnh giới, một là đủ rồi. Chỉ cần tăng thêm một cảnh giới, như vậy hắn chính là chiến được đỉnh phong 14 cảnh, là một kiếm tu. Đến lúc đó nói không chừng đối mặt tam giáo tổ sư, đạo tổ, Phật tổ, chí thánh tiên sư thì cũng có thể chiến một trận. Không thể tưởng tượng, sau khi tìm được thanh kiếm kia rồi, đến lúc đó A Lương sẽ ra sao nữa, sẽ là A Lương như thế nào nữa. Ngụy Bách nói xong những lời cuối cùng này, bước đi tràn ngập chờ mong cùng ngưỡng mộ, như núi nhỏ một lòng ngưỡng mộ một tòa nguy nga đại nhạc. Đi vào trong bức họa sơn thủy cuộn tròn của Văn Thánh lão già, Trần Bình An chẻ ra một kiếm kia. Hiện tại Trần Bình An mới biết được A Lương đã bỏ lại cái gì. Đêm mưa hôm đó, cùng A Lương đi xuống đỉnh núi, người đã lấy đi một vật mà ta xem như vật trong bàn tay. Về sau nếu người không đủ bản lãnh ở nơi đó khắc hai ba chữ, xem ta có lột da người không. Lúc ấy Trần Bình An không hiểu rõ lắm lời vân đạm phong khinh hắn từ non lá kia nói là có ý gì, bởi vì A Lương nói ra vô cùng nhẹ nhàng, cho nên thiếu niên hoàn toàn không biết sức nặng thực sự trong đó. Lúc ấy căn bản thiếu niên không biết thanh kiếm kia rốt cục là tốt cỡ nào, căn bản không biết A Lương lúc ấy mạnh như thế nào. Nếu như trước khi chia tay Trần Bình An sớm biết được những điều này, vậy trước khi A Lương bỏ đi nhất định sẽ đi trước hỏi vị thần tiên tỷ tỷ kiếm linh hóa thần kia, hỏi nàng có thể đổi chủ nhân không. Nam nhân tên A Lương kia là một kiếm khách, con người hắn rất là tốt. A Lương không nói, thiếu niên không biết. A Lương đi rồi, thiếu niên mới biết được. A Lương là như vậy. Ngốc quá. Hắn dựa vào cái gì mà mắng mình là người tốt ngu ngốc? Trần Bình An suy nghĩ xuất thần một thời gian rất lâu mới đứng lên, đi về hướng Trúc Lâu. Tiểu đồng áo xanh nhỏ giọng nói: "Lão gia, ngươi không sao chứ? Bị những chuyện xưa của Ngụy Bách dọa cho sợ rồi sao? Thực ra không cần sợ những điều này. Cái gì Đảo Huyền Sơn kiếm khí trường thành, cái gì A Lương, A Đại Yêu kiếm tiên gì, cách xa chúng ta 100, 1000 vạn dặm lận, trời sắp sập xuống còn không sợ. Nhóm nhỏ gia thánh nhân cũng không phải là mồm mép lợi hại mà thôi, bản lĩnh đánh nhau cũng không kém. Hơn nữa, kiếm khách cổ quá hiếm thế kia, có lợi hại đến mấy thì cũng không liên quan gì tới chúng ta. Người như thế nhất định là ba đầu sáu tay, hung thần ác sát, gặp thần sát thần, gặp tiên trảm tiên. Cho dù có cơ hội gặp mặt như thế thì ta cũng không muốn gặp. Đáng sợ, nhắm chừng tùy tiện hắt chỉ một cái có thể thành một cơn gió mạnh thổi ta tơi tả tan nát mấy." Trần Bình An vỗ vỗ đầu tiểu đồng áo xanh, cằn nhằn liên miên cười nói: "Ta không sao." Hắn đi vào lầu hai, cầm chuôi hòe mộc kiếm, đi nhanh đến hành lang dưới mái hiên, hướng về màn trời khung đỉnh dơ cao lên, ở trong lòng nói hai câu: "Ta là một kiếm khách, đã định là như vậy rồi." Trần Bình An tuy trường sinh kiều đã đứt, tạm thời khẳng định không thể tu hành, nhưng mà trên giang hồ còn rất nhiều kiếm khách, cũng có thể xưng là đại tông sư kiếm thuật thông thần. Cho dù chống lại luyện khí sĩ rời núi lấp biển cũng có thủ đoạn. Vũ phù thuần túy trên thế gian, tiêu sái phiêu giật nhất vĩnh viễn là kiếm khách. Hai gã cao thủ võ đạo thực được thân phận, dung mạo khí độ đều tương đương. Một dùng tay nắm, một dùng trường kiếm thì cái sau luôn được thích hơn. Dùng nắm tay, cho dù là từng quyền đến thịt, đánh cho đối thủ da thịt, da chóc thịt bong, thậm chí là trực tiếp một quyền đánh cho đầu nổ tung, bụng nở hoa, nào so được với sử dụng kiếm. Kiếm thuật mà đã thành, cho dù là giao long thì cũng chạm được giao long. Điều sái hay không, phong lưu hay không, đương nhiên. Ngay cả Trần Bình An một người nhàm chán như vậy, nghe Thôi Đông Sơn ngâm tụng ở bên sông khúc thơ này thì cũng nhịn không được tâm thần hướng tới. Phía trước Trần Bình An luyện quyền, tốt xấu còn có một bộ hám sơn phổ, chẳng sợ Ninh cô nương trướng mắt, tóm lại cũng chiếu sáng cho Trần Bình An một con đường tập võ. Như vậy luyện kiếm cũng nên có kiếm linh gì đó chứ, bằng không Trần Bình An cảm thấy cho dù cũng có chút thiên phú ngộ tính, nhắm chừng luyện đến sánh cùng thiên địa thì cũng chưa luyện ra được cái gì. Điều này làm cho Trần Bình An có chút phát sầu. Bên ngoài lầu trúc, có người từ xa xa đi tới, cầm trúc trượng, lưng đeo bùa đào, hắn cao giọng hô: "Trần Bình An!" Trần Bình An đang ở trên lầu phát sầu, quay người nhìn, lớn tiếng trả lời: "Lý đại ca, sao người lại tới đây?" Trần Bình An xoay bội xuống lầu. Lý Hy Thánh dẫn theo thiếu niên Thôi Tứ, xem như là đệ tử, cố ý liên lạc Phách Sơn tìm sơn chủ Trần Bình An. Lý Hy Thánh tháo bùa đào ở bên hông xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Ta có khả năng rời khỏi trấn nhỏ, cho nên chạy lại đây đưa cho ngươi thứ này, phải đỡ phải đến lúc vội vội vàng vàng nói không rõ được." Trần Bình An không đưa tay tiếp nhận, cũng không phải lo lắng nam tử trước mắt hại người, mà là đã quen võ công không nhận lộc, thực sự là không có ra mặt lấy không của người khác. Lý Hy Thánh nói: "Đệ đệ của ta Lý Bảo Trâm, ngươi biết chứ?" Trần Bình An gật gật đầu. Lý Hy Thánh nói: "Chuyện Chu Lộc ở Trầm Đầu Dịch ý đồ hành hung là hắn âm thầm sai sử, hắn đương nhiên là sai. Thời điểm ta biết đã không kịp ngăn trở. Lý Bảo Trâm từ nhỏ đã không là người nguyện ý nhận sai, nhưng mà không có biện pháp. Hắn là nhị ca của Bảo Bình, ta là đại ca của hắn, một nhà chính là người một nhà. Nếu hắn làm chuyện sai mà lại không muốn hối cải thì cũng chỉ có thể ta thay mặt bù lại." Lý Y Thánh nhìn thấy thiếu niên đen ngăm vẫn trầm mặc như trước, cười nói: "Ngươi yên tâm, luận chuyện cái bùa đào này chỉ có liên quan tới chuyện ám sát. Sau khi ta rời khỏi trấn nhỏ, ngươi phải để ý Lý Bảo Trâm. Nếu ngươi vững vàng chiếm cứ thượng phong, Trần Bình An, ta khẩn cầu ngươi có thể cho hắn một lần cơ hội, cho hắn cơ hội thay đổi triệt để. Một lần, chỉ một lần. Đương nhiên, nếu là thế lực ngang nhau tình thế nguy hiểm, người chết tà vong, người không cần hạ thủ lưu tình, mọi chuyện lấy tự bảo vệ mình vẫn là trên hết. Trần Bình An cẩn thận suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: được. Lý Hy Thánh đưa ra bùa đào, tươi cười ấm áp: một khi đã như vậy, cứ an tâm mà nhận lấy, vật nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Lý đại ca, người không cần đưa ta thứ này, hơn nữa người yên tâm, chuyện ta đáp ứng với ngươi nhất định sẽ làm được. Trần Bình An khoát tay cười nói: thứ có thể để cho Lý đại ca đi đường xa như vậy, đặc biệt đưa đến, khẳng định thực chân quý. Hơn nữa... Nói tới đây, Trần Bình An cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, A Lương từng đề cập qua, nói đại cơ duyên chính ở Ly Châu Động Thiên, còn đại ở phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp. Trực giác nói cho Trần Bình An khả năng có liên quan tới khối bùa đào này của Lý Hy Thánh. Lý Hy Thánh nhìn thấy thiếu niên cực kỳ kiên trì, do dự một chút: có thể nói chuyện riêng được không? Sau khi Long Tuyền từ huyện thăng quận, huyện Long Tuyền nguyên bản tên huyện dính đặc thù long khí này đã sửa chữa thành huyện Hòe Hoàng tương đối bình thường. Quận phủ thiết trí ở Bắc Đại Sơn, huyện nhà vẫn ở trấn nhỏ. Huyện lệnh là một vị quan viên trẻ tuổi họ Viên, khác với quan phụ mẫu tiền nhiệm Ngô Diên. Viên huyện lệnh rất là ít lộ diện. Nhưng kỳ quái là trước khi Ngô Diên, Ngô quận chủ thăng quan, rất nhiều công việc trì trệ không tiến. Ví dụ như là tuyên chỉ kiến tạo Lão Từ Sơn cùng với thần tiên phần văn võ hai miếu đã triển khai đâu vào đấy. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy Ngô Diên được thăng quan là không đạo lý. Do vụ đốc tạo quan mới là một người trẻ tuổi không hơn kém Tào huyện lệnh nhiều. Họ Tào cũng là một dòng họ trụ quốc, so với Viên huyện lệnh, thần long lấy đầu không thấy đuôi. Tào đốc tạo càng thêm nguyện ý xuất đầu lộ diện, chẳng những chủ động đăng môn bái phỏng môn đình phú quý phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp, ở trường tư của Trần Thị quận Long Vĩ cũng thường thường có thể nhìn thấy người này. Nhất là Lý Hy Thánh trợ giáo trường tư giảng bài, Tào đốc tạo chỉ cần rảnh rỗi sẽ đi dự, cởi quan phục thay nho sam, công khai ngồi cuối học đường, ngồi chung một chỗ với đám học trẻ con, cũng không thấy mặt xấu hổ. Dịch lộ phía đông huyện Hoàng Hòe, dịch trạm gần huyện thành trấn nhỏ nhất, tên là dịch trạm Hòe Trạch. Quy mô không lớn, nhưng mà xe xẻ có nhỏ thì cũng có đủ nội tạng. Năm thớt dịch mã đều là chiến mã ất đẳng. Cái này đối với dịch trạm quận huyện nhỏ khác mà nói, quả thực chính là nằm mơ cũng đừng nghĩ tới. Hôm nay dịch trạm Hòe Trạch đến một đám khách quý. Sáng sớm quận thủ Ngô Diên đã từ quận phủ phía tây di giá tới, chỉ dẫn theo hai văn võ bí thư lang Tâm Phúc, sau đó là Viên huyện lệnh ngồi xe đuổi tới. Thế thượng quan Ngô Diên chờ bên dịch lộ, đúng là ngay cả chào hỏi cũng không thích, lập tức đi vào dịch trạm lấy một ấm nước trà tự rót tự uống. Sau đó Tào đốc tạo một mình dục ngựa tới, người đầy mùi rượu, lảo đảo xoay người xuống ngựa, nấc rượu một cái dẫn ngựa đi. Quá nửa là đêm qua say rượu, sáng nay lại mượn rượu tỉnh rượu. Sau khi nhìn thấy Ngô Diên, nhanh giấu đầu lòi đuôi, dùng sức vỗ vỗ quần áo để xua đi mùi rượu ở trên người, dẫn ngựa đi đến trước quận thủ đại nhân, cười ha ha chắp tay hành lễ: hạ quan Tào Mậu bái kiến quận thủ đại nhân. Ngô Diên thăng quan nhưng mà không có tư thái gì là đắc ý, nho nhã lễ độ nói: Tào đốc tạo là quan trực thuộc nha môn đễ bộ, nhìn thấy bản quan thật không cần bái lễ. Do vụ đốc tạo quan Tào Mậu mặt mang ý cười, mặt như quan ngọc, dáng người thon dài, không hồ là Tào gia ngọc thụ, phong tư tiêu sái, lời nói cử chỉ là cho người ta như cây gặp gió xuân. Cái này sao được, quan mũ nhỏ thêm mũ lớn thì phải cung kính một chút. Hơn nữa Ngô đại nhân về sau là thành rể hiền viên gia, đó là ngộ phong vân hóa rồng, trong quan trường thế càng thêm như là trẻ tre, ta cũng không dám có chút chậm trễ. Tào Mậu tư thái bày ra thực sự là thấp, nhưng lời nói không kiêng kỵ, những lời này nói thực không hợp quy củ quan trường. Đối với Ngô Diên, vị quan đại quản một quận lớn biên giới này, thực ra cũng không có tôn kính nhiều lắm. Cái này cũng không kỳ quái, Tào Mậu làm con trai trưởng, con trưởng Tào gia được ký thác kỳ vọng cao, đối với Ngô Diên vị con rể viên thị này thì cũng là đủ lý do không mấy thích thú. Kinh thành Viên Tào hai họ thượng trụ quốc lớn, vốn là quan hệ thông gia, thế giao tâm đầu ý hợp. Gần trăm năm trở lại đây thì thủy hỏa bất dung, tổ tông từng giúp cho hai gia tộc dạng danh, từng là minh hữu kiên định cả đời kề vai chiến đấu, là trụ cột mấu chốt để Đại Ly quật khởi. Thêm vào Tào Hãng, Viên Giới, hai vị thượng trụ quốc là người đồng hương, nên được sách sử ghi là Hãng Giới Nhất Ký, Văn Võ Song Bích. Trong phố phường hương giã Đại Ly, đến nay vẫn còn lưu truyền rộng rãi các sự tích truyền kỳ. Hôm nay toàn bộ môn thần quận Long Tuyền giống như là thống nhất quy chế, trèo văn võ môn thần thật ra chính là bức họa Tào Hãng, Viên Giới, tổ tông của hai nhà Viên Tào. Về phần hai nhà, để cho các thế hệ đệ tử ra làm quan, có cao nhân ở trên núi trì điểm hay không, hoặc là có ý niệm nhân sự che chở trong lòng hay không thì không biết được. Dù sao cây hòe thụ già nọ đã đổ, cành không còn, lá hòe tan hết, nơi long hưng của hai họ Viên Tào này có thể còn chút che chở của tổ tông hay không cũng thực là khó nói. Rất nhanh lại có mấy người dắt tay nhau tới, tất cả đều là lão già đã có tuổi. Có Triệu gia lão ẩu cầm tay cầm quải trượng, tôn tử Triệu Diêu của nàng là thư đồng Tề Tĩnh Xuân, ở trước khi trấn nhỏ xảy ra biến cố đã cưỡi xe trâu rời xa quê nhà. Còn có lão tổ tông Lý gia Thần Ý Nội Liễm, sau khi cấm chế Ly Châu Động Thiên tiêu tán, lão nhân thành công bước vào thập cảnh, vì gia tộc kiếm hai cái ân ấm quan thân. Nhưng mà đích trưởng tôn Lý Hy Thánh cự tuyệt, Lý Bảo Trâm thì lựa chọn nhận. Ở kinh thành Đại Đi, thuận thế bước chân vào hàng ngũ quan viên thanh lưu. Danh ngạch còn lại có thể xem như là dư, dù sao cũng có thể lưu cho hậu nhân Lý Thị có tiền đồ. Còn có lão nhân thấp bé ở tòa nhà góc đường ngõ Đào Diệp, mặt mũi hiền đành, lúc ở Trần Bình An giúp người đi gửi thư nhà, lão nhân cũng muốn mời thiếu niên này vào trong nhà uống nước, chỉ là thiếu niên Trần Đất xuất thân từ ngõ Nê Bình không dám đáp ứng mà thôi. Mấy vị lão già còn lại cũng là gia chủ bốn họ mười tộc trong trấn nhỏ, tay cầm long diêu số lượng không biết, lượng lớn ruộng tốt cùng với sơn dầu tầm thường, là thổ tài chủ chân chính của trấn nhỏ. Một lão nhân nho sam đỉnh đầu cao quan nhẹ nhàng nhấc lên màn xe, đi xuống xe ngựa. Lão nhân hít mắt nhìn bốn phía, nhất thời khiến cho mọi người cảm thấy một cỗ uy thế hít thở không thông đập vào mặt mà tới. Người có tên, cây có bóng. Vị lão nhân này có được vô số danh hiệu ẩn chứa lực lượng rất lớn: Văn Thánh Thủ Đồ, Đại Sư Huynh Tề Tĩnh Xuân, Đại Ly Quốc Sư, Nho Gia Thánh Nhân, Kỳ Quốc Thủ ngang danh cùng với Thành Chủ Thành Bạch Đế Vu Thải Vân. Đông Bảo Bình Châu là nhỏ nhất trong thiên hạ chín châu, nhưng quốc sư Thôi Sàm xuất hiện giúp châu nhỏ này hấp dẫn tầm mắt rất nhiều đại nhân vật phía sau màn. Thôi Sàm sau khi xuống xe đứng, mọi người đều không hẹn mà cùng chắp tay hành lễ. Đợi cho mọi người chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu, mới giật mình phát hiện ở phía sau lão nhân quyền cao chức trọng có đi theo một cô gái xinh đẹp trang phục cung nữ. Điều này làm cho một ít người biết chuyện trở tay không kịp. Thôi Sàm giọng điệu lạnh nhạt nói: mọi người đều trở về. Không có bất luận kẻ nào dám can đảm đưa ra dị nghị, thậm chí không dám tỏ ra chút phận uất nào. Thôi Sàm hai ngón tay vuốt ve một chiếc ngọc bội bên hông, đi tới hướng dịch trạm hòe trạch. Cô gái sắc mặt hờ hững theo sát phía sau. Thôi Sàm ngồi xuống ở bên một cái bàn, bảo dịch trạm lấy đến ba vò rượu. Thời điểm dịch trạm thừa cầm vò rượu sang bên này, một đám miệng khô lưỡi khô. Thôi Sàm huy phất tay, không có cho người này ở bên hầu hạ, tự mình mở bình rượu, đồng thời bàn tay ấn xuống, ý bảo cô gái đang đứng trang nghiêm ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cười nói: không cần câu nệ quá mức, lần này xuất hành ta chỉ là hộ giá hộ tống cho ngươi mà thôi, ngươi mới là chủ nhân tiểu thiên địa này. Thôi Sàm cầm lên cái bát trắng, uống ngụm rượu hương giã tư vị thường thường. Đối với cái này cũng lơ đễnh, năm đó phản gia sư môn, một người một kiếm hành tẩu bốn phương thiên địa, cái đau khổ gì mà chưa từng nếm qua. Thôi Sàm vẫn tự nhận chịu khổ được, cũng thường phúc được, cho nên mới có thể sống tới ngày nay. Thôi Sàm nhìn về phía cô gái đang co quắp bất an, cười hỏi: Chỉ Khuê, nội dung ngươi nói cùng với Khâm Thiên Giám ghi lại trong hồ sơ, mỗi một chữ ta đều xem qua, như vậy còn có chuyện gì ngươi chưa từng nói qua hay không? Lông gà vỏ tỏi đều được, ví dụ như thời đại Tạ Thực Tào Hy, hai người còn trẻ, ở bên bọn họ có bạn cùng lứa tuổi hay không? Lại ví dụ như có ai giải quyết xong tai ương đại nạn không chết, có ai từ nhỏ đặc biệt cô lập không? Thì ra cô gái này là tỷ nữ Đại Ly hoàng tử Tống Tập Tân, Chỉ Khuê, bản mạng vương chu. Chân thân cổ quái, lại là hồn phách một chân long cuối cùng của thế gian ngưng tụ mà thành hạt châu. Chỉ Khuê nghĩ, lắc đầu nói: không có. Thôi Sàm cười không nổi, thật ra cũng không có tức giận, tiếp tục uống rượu một mình. Không bao lâu sau, có ba người đi vào dịch trạm. Phú ông Tào Hy, hán tử chất phác Tạ Thực, du hiệp Mặc Gia Hứa Nhược, hai đại nhân vật từ Ly Châu Động Thiên đi ra. Sau khi nhìn thấy cô gái, xác định cỗ khí tức ở trên người nàng, Tào Hy hơi hơi sững sờ, sau đó ôm bụng cười to, đưa tay chỉ hướng cô gái. Còn mẹ nó, dọa người đến tận cùng. Cái tên năm đó làm cho lão tử sợ tới mức chết khiếp, thì ra là tiểu cô nương ôn nhu nhược nhược như vậy. Tạ Thực hai tay ôm quyền, hướng cô gái cúi người nói: Ngõ Đào Diệp Tạ Thực, cảm tạ hai lần ân cứu mạng của cô nương. Chỉ Khuê nghiêm mặt, chỉ gật gật đầu đối với Tạ Thực mà thôi, đi về phía Tào Hy, nàng căn bản không liếc mắt một cái. Hứa Nhược hai tay hoàn ngực, tựa vào cửa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện hôm nay, nếu nói được thì không quan hệ gì đến hắn, nếu không nói được, nhắm chừng quan hệ rất lớn. Tiếng cười Tào Hy vẫn không ngừng, đặt mông ngồi ở đối diện cô gái, một bộ vẻ mặt như là thấy bảo bối chọc đánh, hắc hắc nói: lúc trước ta đứng trên miệng thiết tỏa tình, đi tiểu xuống, kết quả mới ra nửa bầu nước tiểu, xích sắt đã rầm rầm rung động không nói, toàn bộ nước giếng lập tức đã tràn lên bên chân ta. Ta sợ tới mức cả nửa bầu nước tiểu còn lại cũng không dám ra nữa, quần cũng không kéo. Tình cảnh lúc đó thực sự là tè ra quần danh xứng với thực. Tào Hy ta đời này chuyên gặp chuyện rất nhiều rất nhiều, nhưng mà một chuyện này khẳng định có thể xếp ở hạng ba hạng đầu. Chí Khuê rốt cục nghiêm không được mặt, trợn nhìn mắt: nếu người không thoát nhanh, cho người uống nước giếng đến nứt vỡ bụng này. Tào Hy vươn một ngón tay quét tròm râu, vui sướng khi gặp họa nói: ta nhớ rõ một tháng sau đó, ta đều đứng ở chỗ cách thiết tòa tỉnh xa hai trượng, dùng sức quẳng đá vào bên trong, có ném trúng người hay không? Một lần cũng phải có chứ. Chí Khuê trừng mắt cười nhạo nói: xấu xa trời sinh, hối hận không có làm người chết đuối ở trong suối. Tào Hy không giận mà cười: lúc nhỏ quả thực là có chút không có giống, không có tốt như vậy. Tâm tình trẻ nhỏ mà. Bất quá thời điểm xuống nước bơi lội với bạn cùng lứa tuổi, thường xuyên đánh giám, không có biện pháp. Ta từ nhỏ đã thích nhìn một đám bọt nước trồi ở trên mặt nước từ sau lưng, nhưng tính ta phúc hậu, lần đi tiểu xuống giếng nước đó, ta thực sự là bị dọa đến hồn phi phách tán, làm hại trưởng bối trong nhà còn phải mời người đến chiêu hồn cho ta, dọa chết người, khua chiêng gõ trống từ ngõ Nê Bình đến thiết tỏa tỉnh. Kêu một tiếng Tào Hy, ta phải đáp một tiếng, người không biết chưa, ta sau đó trở thành trò cười cho trường tư rất nhiều năm đấy. Nói tới đây, Tào Hy cười ha ha, rót một chén rượu cho bản thân, thở dài nói: những người cùng trường này, hôm nay xương cốt dưới đất đều đã mục nát rồi, nhưng tên họ ta vẫn nhớ rõ. Chí Khuê cười lạnh nói: là ai nửa đêm vụng trộm hắt nửa thùng máu chó đen vào thiết tỏa tỉnh? Tào Hy cười gượng nói: ta nghe lão nhân nói máu chó đen có thể trừ tà ma mà. Chí Khuê nhìn thấy người kia liền phiền: Tào Hy trước đây là như thế, già đi vẫn là như thế. Tạ Thực trầm mặc không nói. Chí Khuê do dự một chút: các người đến cùng là ai làm chân quân, ai trở thành kiếm tiên? Tào Hy nâng lên cái bát trắng, chỉ hướng Tạ Thực ngồi đối diện Đại Ly Quốc Sư: hắn là chân quân Câu Lô Châu, lập tức sẽ trở thành đạo gia thiên quân, vài cái vương triều ngũ nhạc đều có một mạch tông môn phủ đệ quán, toàn bộ Câu Lô Châu phe phái đạo giáo liền thuộc một nhà hắn độc đại, còn lại đều là bàng môn tà đạo, không làm được việc gì. Cái gọi là trưởng môn chân nhân này, chân quân một quốc gia, sách giày cho Tạ chân quân của chúng ta cũng không xứng. Ở trước mặt vị đồng hương Tạ Thực của chúng ta, toàn bộ đều là con cháu, không có ngoại lệ. Tạ Thực sắc mặt âm trầm: câm miệng. Tào Hy cầu xin nói: tốt tốt tốt, không nói thì thôi, ai bảo ngươi là đạo môn thiên quân, mà ta chỉ là một giới giã tu, không thể trêu vào mà. Trong vương triều, bổ nhiệm chân quân một quốc gia đạo giáo, trừ bỏ cần hoàng đế quân chủ để danh tiến cử, càng cần có đạo chủ của một châu thừa nhận. Ví dụ như được Kỳ Chân tông chủ Thần Cáo Tông Đông Bảo Bình Châu, chính là đạo chủ. Sau đó cần phân nửa thiên quân ở trong một châu gật đầu. Cuối cùng còn phải thảo một giấy sắc lệnh tới mỗi một tông môn trung thổ thần châu thì mới tính là danh chính ngôn thuận. Mà đạo chủ Câu Lô Châu đúng là tạ thực, tông môn ở đây lèo tèo, hơn nữa Câu Lô Châu kiếm tu hưng thịnh, Phật gia hương khói áp qua đạo gia, khiến cho một vị thiên quân cũng không có xuất hiện, chỉ tính là một nửa, đó là bản thân tạ thực. Đương nhiên Bảo Bình Châu có không tốt đến mấy đi nữa, là một chỗ nhỏ nhất trong chín lục địa, chẳng sợ thế lực đạo gia vượt xa Phật môn, thiên quân Bảo Bình Châu vẫn đang chỉ có một người, hơn nữa còn là thiên quân vừa mới phá cảnh dẫn thân thập nhị cảnh, đúng là kỳ chân thần cáo tông nam giản quốc. Giống như tạ thực chọn trong toàn bộ chân quân, thuần túy là một châu một người, một lời quyết định. Nhưng mà ở lục địa khác, trung thổ thần châu không cần nói nhiều, ví dụ như Nam Bà Sa Châu, lãnh thổ rộng lớn, thiên quân đạo gia đủ cả hai bàn tay. Nói ngắn gọn, tạ thực gọn gàng dứt khoát nói: cái bản mạng từ bị đánh nát kia, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng mà ta muốn từ đại ly các người đòi ba người. Thôi Sàm buông bát rượu trong tay, mỉm cười nói: chờ đã, cái gì kêu bỏ qua chuyện cũ? Chuyện bản mạng từ Trần Bình An thoát phá, tuy là Diêu Vũ Đốc tạo nha đại ly chúng ta thất trách, nhưng mà trước tiên, lúc trước khám nghiệm tư chất Trần Bình An, người mua đã từ rất sớm xác nhận qua, cũng không có chỗ đặc thù, thuộc về hạ trong hạ, việc này xác nhận không có lầm. Thứ hai, bản mạng từ người bị đánh vỡ, đại ly ta lúc ấy nên truy trách nhiệm đã truy trách nhiệm, nên bồi thường đã bồi thường, người mua cũng từ gật đầu nhận rồi, bồi thường cũng đã thống khoái nhận. Tạ thực, cái gọi là bỏ qua chuyện cũ của ngươi căn bản đứng không vững chân. Tạ thực lạnh nhạt nói: người mua đương nhiên không có cách làm cản, nhưng mà thế lực sau lưng người mua là có tư cách không giảng đạo lý với đại ly các ngươi. Thôi Sàm cười ha ha, đúng là không có chút do dự gật đầu, một lần nữa bưng lên bát rượu uống, chật chật nói: thế sự nhiều bất đắc dĩ mà. Tào Hy nghe rằng ánh mắt Chí Khuê lóe lên, tự hồ nghe đến chuyện cảm thấy hứng thú. Thôi Sàm hỏi: như vậy nếu đại ly không đáp ứng thì sao? Tạ thực không hề giác ngộ, thân hãm vòng vây, tiếp tục nói: đại ly Nam Hạ đã thành định cư, nếu các người không đáp ứng, muốn phải lo lắng mâu thuẫn nội bộ sao? Lo lắng phía sau, bản đồ Bắc Bộ đại ly đã đến biển lớn phương Bắc. Tào Hy thần sắc nghiền ngẫm nhìn ba người này, các đại nhân vật Câu Lô Châu cho rằng là tình thế bắt buộc, bằng không cũng không có khí thế bức người như vậy. Rõ ràng tạ thực ngụ ý là tu sĩ Câu Lô Châu sẽ vào thời điểm thiết kỵ đại ly Nam Hạ chinh phạt, công nhiên vượt biển Nam Hạ tập kích quấy rối quốc cảnh phương Bắc đại ly. Thiếu niên tên là Trần Bình An kia, sứ bản mạng của hắn là bị đánh vỡ, thực ra xét đến cùng chính là một chuyện nhỏ đã được định luật, chỉ là người ta bới lông tìm cớ mà thôi. Bởi đến thời điểm các đại nhân vật bắt đầu lên đài mưu tính đại thế thiên hạ, việc nhỏ sẽ là không nhỏ. Thôi Sàm nhẹ nhàng thở dài: thời điểm người trên núi không giảng đạo lý chính là vậy đó, cũng chẳng khác gì đứa nhỏ làm loạn, tính tình xông lên đầu, sẽ dùng hết sức lực đánh sống đánh chết, thực hù dọa người, nhưng cũng không phải là đang hù dọa người. Không phải Thôi Sàm cảm thấy xa lạ, hoàn toàn tương phản, Thôi Sàm bản thân đã trải qua rất nhiều lần, cho nên có vẻ khá là lạnh nhạt. Thôi Sàm đành phải dẫn đầu lui lại một bước, chuyển sang dò hỏi: người muốn đưa đi ba người nào? Tạ thực uống ngụm rượu đầu tiên sau khi ngồi xuống: Hạ Tiểu Lương, Mã Khổ Huyền, Lý Hy Thánh, thứ tự quan trọng là như vậy. Đại ly các người có thể giao ra mấy người là có thể nhận được hồi báo tương ứng khác nhau. Thôi Sàm ha ha nói: hồi báo là tức giận lôi đình mới đúng chứ. Tạ thực im lặng không lên tiếng. Lý Hy Thánh là người đại ly Long Tuyển, thuộc loại dễ thương lượng nhất. Mã Khổ Huyền là đệ tử Chân Võ Sơn, thời gian một năm ngắn ngủi cũng đã thành danh đền cao, sát tính rất lớn, thiên phú cực cao, tiến triển cực nhanh. Hạ Tiểu Lương càng là môn sinh đắc ý của thần cáo tông, thiên tư kinh người, phúc duyên càng dọa người. Trừ bỏ nho sinh Lý Hy Thánh thanh danh không hiện, hai người còn lại đều là hy vọng của sư môn, một là trong tổ đình binh gia, một là thánh địa đạo gia. Đại ly chẳng sợ chiếm cứ nửa giang sơn cũng không nguyện ý trở mặt cùng một vương trong đó, huống chi hôm nay đại tùy